Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 762 thu hồi U Hà, tạp, trở về, Ninh An nói xong, liền phi thân tới rồi giữa không trung, nhìn sức chứa lạnh nhạt cực kỳ nói, ta vừa rồi chính là chúng ta hai người một phân cao thấp ý tứ. Nhưng ngươi cố tình muốn triệu hồi ra thú sủng. Ta cũng không có biện pháp, chính mình không có, liền đành phải mượn người khác thú sủng triệu hoán, Vừa nghe đến lời này sức chứa liền tưởng bóp chết Ninh An. Một mượn còn mượn tới rồi thí thiên thần thú như vậy nghịch thiên thú sủng. Hừ lạnh một tiếng, sức chứa nhìn Ninh An không cho là đúng nói, muốn U Hà, liền xem ngươi có hay không mệnh cầm mà ni, dứt lời. Không đợi Ninh An chuẩn bị tốt, sức chứa liền đột nhiên hướng tới Ninh An mà đi, nhìn đến sức chứa lại đây, Ninh An màu tím đôi mắt xẹt qua một đạo quang mang. Môi mỏng khẽ mở, thanh lãnh thanh âm tràn ra, sức chứa còn không có tới gần Ninh An, liền đột nhiên dừng bước, hoảng sợ nhìn Ninh An, liền ở sức chứa nhìn chăm chú hạ, từng đạo kim sắc phù văn từ Ninh An trong miệng tràn ra. Toàn bộ bay đi sức chứa, đáng chết nhìn đến như vậy Ninh An, sức chứa gầm lên một tiếng, chú ngữ, phạn chú, cư nhiên liền thứ này nàng đều nhớ ra rồi, đây là không phải thuyết minh nàng thực mau liền sẽ nhớ lại sự tình trước kia. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, sức chứa khó khăn lắm tránh đi Ninh An những cái đó chú văn, nề hà hắn còn không có đứng vững thân thể. Những cái đó chú văn lại bay trở về, mắt thấy những cái đó chú văn liền phải dán đến chính mình trên người. Sức chứa quanh thân đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Ngay sau đó cả người bay nhanh hướng tới Ninh An mà đi. Nhìn đến sức chứa văng ra những cái đó chú văn, Ninh An cũng không kinh ngạc, trước kia liền sẽ này nhất chiêu, đều là cùng sức chứa đồng quy vu tận, huống chi là hiện tại. Cho nên Ninh An đối dùng chú văn đối phó sức chứa cũng không báo bao lớn hy vọng. Thí huyết kiếm giơ lên cao rơi xuống, cùng U Hà đánh vào cùng nhau tới. Ta không ngại lại khống chế ngươi một lần, đối mặt Ninh An. Sức chứa cười lạnh nói một câu. Ninh An nghe vậy, châm chọc cười, ngươi cho rằng ta sẽ làm cùng cái phương pháp tính kế ta hai lần. Dứt lời. Ninh An một chân hướng tới sức chứa bụng đá tới, theo sau dương cánh về phía sau bay đi, làm thí huyết kiếm huyền phù với trước mặt, Ninh An cấp thí huyết kiếm rót vào linh lực lúc sau. Thí huyết kiếm liền hưu một tiếng hướng tới sức chứa bay qua đi. Nhìn đến thí huyết kiếm bay tới, sức chứa vội vàng dùng U Hà cản lại sức chứa, mà Ninh An còn lại là đôi tay kết ấn, cánh mặt trên ngưng tụ ra quang mang. Ngay sau đó vung lên vũ cánh, vô số lông chim hóa thành mũi tên nhọn hướng tới sức chứa bay đi. Nhìn đến những cái đó bay tới mũi tên nhọn, sức chứa trong lòng cả kinh, đem trong tay U Hà bỏ qua, làm nó đi đối phó thí huyết. Ngay sau đó chính hắn đôi tay kết ấn, dâng lên kết giới, nhìn đến sức chứa bỏ qua U Hà, Ninh An một cái di động, liền đến U Hà trước mặt. Sau đó bay nhanh vươn tay bắt được U Hà, mặc kệ U Hà như thế nào giả thiết, đều có một chút không đổi được, đó chính là nó cần thiết thần phục với sáng tạo nó người. Cho nên Ninh An là không uổng một chút lực liền bắt được U Hà kiếm mà ni biết sức chứa sẽ không. Như vậy cam tâm làm nàng lấy đi U Hà kiếm, Ninh An không nói hai lời, trực tiếp đem kiếm bỏ vào huyết ngọc trong không gian mặt. Làm Tiêu Yểm trông coi U Hà, bị Ninh An cầm đi U Hà kiếm, sức chứa sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi, bàn tay trắng vung lên, hắn ngưng tụ lên kết giới liền biến mất, liền ở kết giới biến mất trong nháy mắt, thí huyết kiếm liền hướng tới sức chứa yết hầu bay qua đi. Thấy vậy tình huống, sức chứa thân thể một cái 90 độ ngửa ra sau khom lưng, mới khó khăn lắm tránh đi thí huyết kiếm mà ni. Hết chương.